Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dầm lớp gạch đá bên ngoài rơi xuống, lập tức lộ ra một bức tường màu vàng bên trong. Thanh Thanh đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, nói bên trong bức tường gạch đá này còn ẩn giấu một bức tường màu vàng, dường như được đúc từ một loại kim loại đặc biệt nào đó, vô cùng cứng rắn. Oanh, nhưng không đợi Thanh Thanh nói xong, Diệp Phong đã vung thanh cự kiếm vàng trong tay chém tới. Rác, cả bức tường vàng lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Oanh, khoảnh khắc sau, Diệp Phong lại chém thêm một kiếm nữa, cả bức tường vàng lập tức sụp đổ, biến thành vô số mảnh kim loại, văng ra bốn phía. Diệp Phong liếc nhìn Thanh Thanh với đôi mắt kinh ngạc ở không xa, nhếch miệng cười nói, đi thôi, đi xem thử Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Dứt lời, Diệp Phong dẫn đầu đi vào bên trong bức tường vàng đã vỡ nát. Thần Ưng Vàng và Thanh Thanh vội vàng đi theo sau. Hai người một ưng, lúc này đang đi trong một lối đi tối tăm phía sau bức tường vàng. Lối đi này vô cùng âm u ẩm ướt, không biết dẫn đến nơi nào. Thanh Thanh dường như cảm ứng được điều gì đó, không khỏi lên tiếng, ta cảm thấy có thứ gì đó đang rung động sâu trong huyết mạch của mình. Diệp Phong cười nói, vậy là đúng rồi, chúng ta sắp đến nơi rồi, chính là Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết. Thần Ưng Vàng trong mắt cũng mang vẻ hưng phấn, dù sao nó vẫn luôn rất muốn tiến vào Tây Vương Mẫu Quốc, nhưng lại không thể phá vỡ được trận pháp phòng hộ cự kiếm bên ngoài. Nhưng bây giờ, nhờ có Diệp Phong, nó đã có thể tiến vào di tích của Tây Vương Mẫu Quốc thực sự. Trong lúc hai người một ưng đang trò chuyện, phía trước họ đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng. Cuối cùng cũng đến cuối con đường rồi, ngay lập tức, Diệp Phong bước ra ngoài, tầm mắt bỗng nhiên trở nên quang đãng. Trước mặt họ lúc này là một khu rừng nguyên sinh, cây cối cổ thụ cao lớn che trời, bóng cây xanh mát rợp bóng, khắp nơi tràn ngập khí tức cổ xưa của rừng rậm hoang dã. Một tòa thành trì kiến trúc to lớn, sừng sững giữa trung tâm của dải rừng rậm hoang dã cổ xưa này, từ xa có thể thấy được dáng vẻ cao lớn hùng vĩ, mang một khí thế vô cùng mênh mông. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta run sợ, tỏa ra từ bên trong khu thành cổ kiến trúc đó. Khu kiến trúc ẩn mình trong rừng nguyên sinh này, tuyệt đối là do Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết xây dựng và để lại, chúng ta mau đi xem thử đi. Thần Ưng Vàng lúc này cũng mang vẻ mặt hưng phấn, dường như đã không thể chờ đợi được nữa. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy chúng ta lên đường ngay thôi, đi xem bên trong khu kiến trúc cổ này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Ta nghe nói, Tây Vương Mẫu Quốc vào thời cổ đại là một thế lực siêu nhiên vô cùng huy hoàng và mạnh mẽ. Nếu những công trình kiến trúc này thực sự là do Tây Vương Mẫu Quốc để lại, vậy chúng ta chắc chắn sẽ phát tài. Thanh Thanh, hậu duệ của Tây Vương Mẫu Quốc, lúc này cũng mang vẻ mặt kích động, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bởi vì Thanh Thanh biết rất rõ, tư chất của mình ở Thần Long Học Viện không được coi là lợi hại, chỉ có thể xem là trên trung bình. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cất giấu một ước mơ có thể giúp nàng một bước lên mây, đó chính là huyết mạch hậu duệ Tây Vương Mẫu Quốc trong cơ thể nàng. Vì vậy, Thanh Thanh đã dốc hết sức mình để tìm kiếm Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết. Bởi vì một khi tìm được, nàng rất có khả năng sẽ kích hoạt và thức tỉnh huyết mạch mạnh mẽ của tổ tiên. Đến lúc đó, tư chất tu luyện của nàng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và yêu nghiệt. Cho nên giờ phút này, sắp được tiến vào di tích cổ của Tây Vương Mẫu Quốc, Thanh Thanh tự nhiên trở nên kích động và mong chờ. Cộp cộp cộp trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Phong, Thanh Thanh và Thần Ưng Vàng vang lên. Khu rừng nguyên sinh trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra lại không có hung thú nào quá mạnh mẽ, cảm giác như một khu rừng bình thường trong thế giới phàm tục, không giống như di tích của một thế lực siêu nhiên. Tốc độ của họ rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ, họ đã đi qua gần hết nửa khu rừng nguyên sinh, tiến vào khu kiến trúc cổ ở trung tâm. Đây là một tòa thần miếu to lớn, sừng sững giữa vô số thành trì đổ nát. Hình dáng của tòa thần miếu này giống hệt với tòa thần miếu họ thấy ở bên ngoài. Nhưng tòa thần miếu trước mắt này lại lớn hơn tòa ở lối vào mấy trăm lần. Tòa thần miếu này, quả thực như một ngọn núi lớn vạn trượng, vắt ngang trời, trông cực kỳ khí phái và nguy nga. Vụt, vụt, vụt, hai người một ưng lập tức xông vào bên trong tòa thần miếu khổng lồ này. Ôm, gần như trong nháy mắt, sức mạnh không gian dao động. Trước mắt họ, lập tức xuất hiện một khung cảnh tao nhã tinh xảo. Đó là, bên trong tòa thần miếu này, lại là một tiểu thế giới riêng. Trong tiểu thế giới này, chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, từng tòa cung điện vườn tược kiểu Giang Nam, xen kẽ nhau trong toàn bộ tiểu thế giới, trông vô cùng tĩnh mịch. Cảm giác thật đẹp và thoải mái, Thanh Thanh lên tiếng, dang rộng hai tay, dường như muốn ôm trọn cả khung cảnh mùa xuân. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, luôn cảm thấy có chút quỷ dị, mặc dù cảnh sắc trước mắt rất đẹp, nhưng các ngươi không cảm thấy thiếu thứ gì sao? Thần ưng vàng ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nói, thiếu sinh khí. Thị trấn nhỏ với vườn tược, dòng nước chảy, trông có vẻ tràn đầy sức sống, phong cảnh hữu tình, nhưng lại không có một chút sinh khí nào, cảm giác như một tòa thành chết vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ôm thị trấn nhỏ trông có vẻ phong cảnh tú lệ, hữu tình, nhưng lại không có một chút khí tức sinh mệnh nào. Điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lúc này, Thanh Thanh không kìm được mà nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, hỏi, Diệp sư huynh, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Rời khỏi nơi này sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, đã đến đây rồi, đương nhiên không thể rời đi. Chẳng phải là bỏ dở giữa chừng sao? Thần ưng vàng đột nhiên nói, ta có thiên phú của mình, có thể cảm nhận được các loại thông đạo và nơi cất giấu cơ duyên, chúng ta cứ theo cảm ứng thiên phú của ta mà tìm đi. Diệp Phong gật đầu, nói, được, cứ làm theo lời tiểu kim đi. Ngươi thi triển thiên phú cảm ứng đi, ta và Thanh Thanh sẽ đi theo sau ngươi. Thần ưng vàng lập tức thi triển thiên phú cảm ứng, bắt đầu dò xét toàn bộ thị trấn. Hừ, nơi đó có một chút dao động năng lượng bất thường. Thần ưng vàng lập tức lên tiếng. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, nhanh vậy sao? Còn nhanh hơn cả cảm ứng hồn lực của ta, xem ra đúng là thiên phú chủng tộc bẩm sinh. Nói xong, thần ưng vàng đã bay qua một con sông nhỏ, đáp xuống dưới một tòa lầu các ở bờ đối diện. Nó lúc này đang ngồi xổm xuống, dường như đang dò xét thứ gì đó. Vụt, Thanh Thanh cũng lập tức bay về phía lầu các bên kia sông. Nhưng ngay khi nàng vừa bay đến nửa đường, oanh, từ trong dòng sông vốn tĩnh lặng, một bàn tay bằng xương trắng toát đầy hàn khí đột nhiên vươn ra. Bàn tay xương trắng vô cùng to lớn, giữa các kẽ xương còn dính một ít thịt nát, trông vô cùng quỷ dị, như một bàn tay bị axit sulfuric đậm đặc hòa tan, chỉ còn lại xương và một ít thịt nát. Cảnh tượng này trông vô cùng kinh khủng. Cái gì? Thanh Thanh thấy bàn tay xương trắng đang chộp về phía mình, sắc mặt lập tức đại biến. Thần Long khiếu thiên, ngay lập tức, trong tay Thanh Thanh xuất hiện một thanh chiến kiếm hình rồng, một kiếm chém ra một bộ võ học kiếm đạo mạnh mẽ, nàng thân là đệ tử Thần Long học viện. So với Diệp Phong và thần ưng vàng quả thực bình thường hơn một chút, nhưng so với những người tu hành bình thường, Thanh Thanh vẫn có một chiến lược nhất định. Rầm rầm, gần như trong nháy mắt, một con long hồn màu vàng lập tức lao ra từ thanh chiến kiếm trong tay Thanh Thanh, chớp nhoáng đánh vào bàn tay xương trắng đang chộp về phía nàng. Gần như ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ đó quả thực quá đáng sợ, làm nổ tung cả ao nước, bắn lên vô số bọt nước. Rác, bàn tay xương trắng lập tức bị chặt đứt, biến thành hai nửa, rơi từ trên cao xuống. Lúc này, trong tầm mắt của mọi người, bên dưới ao nước đã bị nổ tung, lại xuất hiện một bộ hài cốt vô cùng to lớn. Hình dáng của bộ hài cốt này vô cùng kỳ dị, trông không giống người, cũng không giống thú, như một chủng tộc cổ xưa nào đó. Vụt, Thanh Thanh thành công bay đến bờ sông bên kia, đáp xuống ngay sau lưng thần ưng vàng đang dò xét. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên đã bị bàn tay xương trắng đột ngột vươn ra từ dưới nước dọa cho sợ hãi. Vụt, Diệp Phong thân hình lóe lên, cũng đã đến bờ sông bên kia. Y nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt trong lớp bùn nát dưới đáy sông, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Bộ hài cốt này rõ ràng đã chết đi nhiều năm, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Nhưng không biết vì sao, có một loại sức mạnh thần bí, dường như có thể khống chế bộ hài cốt này ra tay. Thanh Thanh tuy đã chặt đứt một bàn tay xương trắng, nhưng thân là nữ nhi, lúc này vẫn còn chút sợ hãi, không kìm được hỏi, Diệp sư huynh, một bộ hài cốt đã chết nhiều năm mà vẫn có thể đột nhiên ra tay. Tây Vương Mẫu Quốc năm đó tuyệt đối đã gặp phải thứ gì đó vô cùng quỷ dị, mới đột nhiên suy tàn. Diệp Phong gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Y nhìn xung quanh thị trấn nhỏ với phong cảnh hữu tình, khẽ thở dài, trên đời này thật sự có tồn tại vĩnh hằng sao? Thời đại cổ xưa có đủ loại thế lực siêu nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự ăn mòn của năm tháng, trở thành một đống phế tích. Những thế lực lớn siêu nhiên như vậy còn không thể truyền thừa xuống, mà con người chúng ta, liệu có thể thực hiện được sự vĩnh sinh trong truyền thuyết kia không? Thanh Thanh nghe Diệp Phong thì thầm, cũng không khỏi im lặng, không biết tại sao, khi ở trong di tích cổ của Tây Vương Mẫu Quốc này, lại cảm nhận được một nỗi bi thương lạnh lẽo. Tiểu Diệp Tử, người tu hành đến cuối cùng, tuyệt đối có thể đạt được vĩnh sinh. vị chúa tể vô thượng trong truyền thuyết nắm giữ 9 viên chư thần bảo thạch, chính là một tồn tại vĩnh sinh. Trừ khi chúa tể tự nguyện giải thể mà chết, nếu không trong trời đất này không có bất kỳ thứ gì có thể khiến chúa tể vẫn lạc, cho dù là thời gian và vận mệnh cũng không được. Tiểu Giao lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, "Tiểu Diệp tử, khi tu hành võ đạo, tuyệt đối đừng cảm thấy mông lung. Bởi vì một khi rơi vào trạng thái mông lung đó, người sẽ sinh ra nghi ngờ về con đường võ đạo của mình. Có suy nghĩ nghi ngờ rồi, võ đạo của ngươi nhất định sẽ thụt lùi." Diệp Phong nghe nữ hoàng đồ bên trong Tiểu Giao nói vậy, không khỏi cười cười, linh hồn truyền âm, "Đừng lo, ta chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Không phải là nghi ngờ con đường tu hành của mình, bởi vì ta còn muốn theo đuổi sức mạnh, đến cổ thị thần quốc ở trung tâm tinh vực để tìm kiếm mẫu thân, đồng thời giải cứu phụ hoàng đang bị giam cầm trong ý chí của vũ trụ đệ nhất." "Tìm thấy rồi." Đột nhiên, thần ưng vàng ở không xa dường như đã phát hiện ra điều gì đó, lập tức mừng rỡ kêu lên. Vụt, vụt, Diệp Phong và Thanh Thanh nghe vậy, lập tức lao tới bên cạnh thần ưng vàng. Họ lập tức thấy, sau khi thần ưng vàng đập vỡ một phiến sàn nhà dưới lầu các, trong lớp bùn đất dưới lòng đất, lại khắc một tòa trận pháp lục mang tinh vô cùng tối nghĩa. Đây dường như là một loại trận pháp truyền tống, không biết truyền tống đến nơi nào. Thanh Thanh lúc này lên tiếng, giọng điệu mang một tia nghi hoặc. Diệp Phong thì nói, bất kể truyền tống đến nơi nào, chúng ta đều phải thử một lần. Trong thị trấn quỷ dị không có chút sinh khí này, ta đoán chừng không có cơ duyên tạo hóa gì, có thể còn có các loại hung hiểm quỷ dị. Bây giờ Tiểu Kim phát hiện ra trận pháp truyền tống ngôi sao sáu cánh này, chúng ta nhất định phải vào xem thử rốt cuộc là nơi nào. Nói không chừng sẽ thông đến nơi truyền thừa cuối cùng của Tây Vương Mẫu Quốc. Thanh Thanh thấy Diệp Phong kiên định như vậy, cũng lập tức gật đầu, nói, ta tin tưởng Diệp sư huynh, ta sẽ luôn đi theo huynh. Nói xong, Thanh Thanh đưa ra bàn tay nhỏ trắng như ngọc, nắm lấy bàn tay Diệp Phong, dường như muốn tìm kiếm một chút ấm áp và cảm giác an toàn. Rõ ràng nàng vẫn còn rất căng thẳng, không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Thần ưng vàng tự nhiên cũng không chút do dự, nói, vậy ta sẽ trực tiếp khởi động trận pháp truyền tống ngôi sao sáu cánh này, hy vọng vận may của chúng ta không quá tệ. Ôm, thần ưng vàng há miệng phun ra một luồng ánh sáng vàng, lập tức bắn trúng vào đường vân của trận pháp truyền tống ngôi sao sáu cánh bên dưới. Oanh, gần như ngay lập tức, trận pháp truyền tống ngôi sao sáu cánh cổ xưa này lập tức được kích hoạt, tỏa ra một luồng dao động không gian kịch liệt, bao bọc cả ba bóng người. Trực tiếp truyền tống vào một không gian cổ xưa đặc biệt nào đó. Khi Diệp Phong, Thanh Thanh và thần ưng vàng mở mắt ra, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Lúc này, họ đã bị truyền tống đến một không gian dường như nằm sâu dưới lòng đất. Ở chính giữa không gian này, một cây cột thanh đồng khổng lồ vút thẳng lên trời, sừng sững trên mặt đất. Cây cột thanh đồng này vô cùng hùng vĩ, mỗi tấc bề mặt đều khắc những đường vân cổ xưa, dường như ghi lại lịch sử huy hoàng của Tây Vương Mẫu Quốc. Khi họ đến gần cây cột, một luồng khí vận lịch sử cổ xưa lập tức ập vào mặt. Cây thanh đồng trụ này, lịch sử tuyệt đối đã hơn mấy chục triệu năm. Thần vàng lên tiếng. Ngay cả nó, một hung thú bá chủ của rừng nguyên sinh, giờ phút này cũng không kìm được mà cảm thán, lịch sử của Tây Vương Mẫu Quốc quả thực vô cùng xa xưa. Cây thanh đồng trụ khổng lồ này, ước chừng phải 10 người ôm mới xuể, lại còn từ sâu dưới lòng đất vươn thẳng lên trời, không biết cao đến nhường nào. Thanh Thanh đi tới, dường như cảm ứng được điều gì, liền đặt tay mình lên đó. Ôm, gần như ngay lập tức, từ bên trong cây cột thanh đồng, một luồng hào quang màu xanh biếc đột ngột xuất hiện, bao bọc lấy cả người Thanh Thanh. Đây là cái gì? Thanh Thanh sợ đến mức suýt chút nữa đã rụt tay lại. Vụt, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đã bước tới, một tay giữ chặt bàn tay đang định rụt lại của Thanh Thanh, nói, đừng hoảng sợ, đây là sức mạnh thần bí bên trong thanh đồng trụ bị cô dẫn động. Có thể đây là sức mạnh cổ xưa của Tây Vương Mẫu Quốc. Cô phải biết, sâu trong cơ thể cô chảy dòng máu của hậu duệ Tây Vương Mẫu Quốc, có thể dẫn động sức mạnh trong cây cột là chuyện rất bình thường. Cô hãy tập trung tinh thần cảm ứng thử xem, nói không chừng có thể nhận được truyền thừa gì đó. Thanh Thanh gật đầu, nói, được, ta biết rồi Diệp sư huynh, ta sẽ dùng tâm cảm ngộ. Chờ ta nhận được truyền thừa cổ xưa bên trong, ta nhất định sẽ chia sẻ với huynh. Diệp Phong nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Y quay sang thần ưng vàng, nói, đi thôi, chúng ta đi xem xung quanh có nguy hiểm gì, hay có cơ duyên tạo hóa nào không. Thần ưng vàng gật đầu, nói, được rồi. Vụt, Diệp Phong và thần ưng vàng nhanh chóng đi về phía sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một vòng, họ không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng tức là không có cơ duyên gì cả. Thứ kỳ dị duy nhất trong không gian này chính là cây thanh đồng trụ khổng lồ ở giữa. Đúng lúc này, Thanh Thanh, người đang đặt tay lên thanh đồng trụ, đột nhiên cả người không tự chủ được mà bay lên, di chuyển nhanh chóng dọc theo thân cột. Diệp sư huynh, có một luồng sức mạnh thần bí đang kéo ta bay lên, ta không thể khống chế được bản thân. Thanh Thanh đang bay lên, không kìm được mà kêu lên. Diệp Phong lập tức bay lên theo, nói, cô đừng sợ, ta và Tiểu Kim sẽ đi theo cô. Vừa hay xem thử trên đỉnh thanh đồng trụ này rốt cuộc là cái gì. Nơi này là nơi mà trận pháp truyền tống ngôi sao sáu cánh đưa chúng ta đến, nhất định vô cùng đặc biệt, có thể là nơi cốt lõi của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa. Diệp Phong và thần ưng vàng đều bay lên, theo sát bên cạnh Thanh Thanh. Có người đồng hành, khiến nữ đệ tử thần Long học viện này cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Họ ước chừng đã bay lên dòng dã gần mấy canh giờ, nhưng vẫn chưa đến được đỉnh. Điều này khiến thần ưng vàng vô cùng kinh ngạc, không kìm được nói, ta cảm thấy trên đỉnh cây cột này chắc chắn có thứ gì đó phi thường. Với tu vi của chúng ta mà bay lâu như vậy vẫn chưa đến đỉnh, cây thanh đồng trụ này rốt cuộc cao đến mức nào? Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nói, đúng vậy, với tu vi của chúng ta mà bay mấy canh giờ, ước chừng cũng đã mấy chục vạn trượng rồi. Cây thanh đồng trụ này lúc được tạo ra, chắc hẳn đã hao phí vô số nhân lực vật lực của Tây Vương Mẫu Quốc. Không biết đỉnh cao nhất của nó rốt cuộc thông đến nơi nào. Nói đến đây, trong lòng Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Đó là sau khi thăm dò bí mật trên đỉnh cây cột này, nhất định phải tìm cách thu cây cột thanh đồng có thể dài đến mấy chục vạn trượng này vào túi. Bản thân cây cột này có thể chính là một dị bảo vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Cho dù không phải dị bảo, nếu dùng thần tộc thủ sáo rút ra bản nguyên thuộc tính bên trong nó, ước chừng cũng sẽ thu hoạch được rất lớn. Không biết nhẫn chữ vật của ta có chứa nổi cây cột thanh đồng dài như vậy không? Diệp Phong trong lòng có chút lo lắng. Nhẫn chữ vật bình thường tuyệt đối không chứa nổi cây cột dài như vậy, nhưng tiểu Diệp tử ngươi có thể rút cây cột này ra, đặt vào trong nữ hoàng đồ của ta. Không gian bên trong nữ hoàng đồ vô cùng rộng lớn, cùng với sức mạnh của ta hồi phục, nữ hoàng đồ sẽ tương đương với một phương tiểu thế giới trong bức họa. Tiểu Giao lúc này trong nữ hoàng đồ lên tiếng, dường như đã nhìn thấu sự lo lắng của Diệp Phong. Rõ ràng, Tiểu Giao cũng rất hứng thú với cây cột thanh đồng cổ xưa này. Bởi vì lịch sử của Tây Vương Mẫu Quốc có thể còn cổ xưa hơn cả thời Minh Cổ mà Tiểu Giao từng sống, là sản vật của thời Thái Cổ. Thời gian trôi đi, ngay cả chính Diệp Phong cũng không biết đã bay bao lâu, cuối cùng họ cũng thấy một tia sáng le lói phía trên. Cuối cùng cũng sắp đến đỉnh rồi sao? Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn và mong đợi. Thần ưng vàng cũng ánh mắt chấn động, toàn thân yêu khí tỏa ra, sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng khi họ đến đỉnh, sắc mặt lại đồng loạt đại biến. Bởi vì trên đỉnh cao nhất của cây cột này, chỉ là một vùng đất hoang vu. Cả vùng đất hoang vu, một mảnh thê lương, đừng nói là cơ duyên tạo hóa, ngay cả một cọng lông cũng không có. Sao lại thế này? Dù cho tâm thái của Diệp Phong và thần ưng vàng có tốt đến đâu, lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không kìm được mà có chút bùng nổ. Họ đã trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng mới từ bên ngoài đi vào được nơi sâu thế này. Vốn tưởng sẽ có được vô số bảo tàng của Tây Vương Mẫu Quốc, nhưng kết quả lại chẳng có gì. Không thể nào, ta không tin, ta từ nhỏ đã canh giữ ở lối vào di tích cổ của Tây Vương Mẫu Quốc này, muốn vào trong tìm kiếm bảo tàng, vì thế đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, không thể nào. Thần ưng vàng lúc này tâm thái đã hoàn toàn sụp đổ, cũng không để ý đến hai người kia, bắt đầu gầm lên, rõ ràng là đã mất kiểm soát, Diệp Phong sắc mặt cũng có chút u ám. Dù sao vất vả lâu như vậy, lòng đầy mong đợi tiến vào nơi sâu này, cuối cùng lại phát hiện công dã tràng, ai gặp phải chuyện này e rằng cũng sẽ bùng nổ tâm thái. Phụt, nhưng đột nhiên, Thanh Thanh, người đã bay đến đỉnh thanh đồng trụ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Diệp Phong lập tức nhìn sang, đỡ lấy thân thể yếu đuối của Thanh Thanh, không khỏi hỏi, Thanh Thanh, cô sao rồi? Có phát hiện ra gì không? Có nhận được truyền thừa không? Đôi mắt Thanh Thanh lúc này lại dường như tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng, đôi môi run rẩy, nàng nắm chặt lấy cánh tay Diệp Phong, nói, Diệp sư huynh, ta không nhận được truyền thừa. Nhưng ta đã thấy từ bên trong thanh đồng trụ vô số nhân vật cổ xưa đầy hung ác chi khí. Bọn họ phát ra những tiếng gầm thét đau đớn, suýt chút nữa đã xóa sổ linh hồn của ta. Diệp Phong ánh mắt biến đổi, nói, ý của cô là bên trong thanh đồng trụ này là một không gian riêng, giam cầm vô số tù nhân cổ xưa. Thanh Thanh run rẩy, nói, đúng vậy. Nơi này căn bản không phải là nơi cất giấu bảo tàng cốt lõi của Tây Vương Mẫu Quốc, mà là nơi Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa dùng để trấn áp vô số tù nhân mạnh mẽ. Cây thanh đồng trụ dài mấy chục vạn trượng này là một siêu cấp nhà tù mà Tây Vương Mẫu Quốc đã hao phí vô số tài liệu để tạo ra, bên trong có mấy vạn tầng không gian. Mỗi một tầng không gian đều giam giữ một người tu hành hung ác của thời Thái Cổ, có nhân tộc, có yêu tộc, có mãng thú nhất tộc, còn có hắc ám chủng tộc, cảnh tượng đó quá đáng sợ. Diệp sư huynh, tuyệt đối không thể để thanh đồng trụ này vỡ nát, nếu không vô số tù nhân hung ác thời Thái Cổ sẽ trốn thoát. Đó sẽ là một đại họa cho toàn bộ Đông Hoang tinh vực chúng ta. Thanh Thanh hoảng sợ nói, nhưng nàng không hề hay biết, khi nghe những lời này, Diệp Phong chẳng những không hoảng sợ, mà sâu trong ánh mắt lại lóe lên một tia hưng phấn khó tả. Gạch nối gạch nối chấm. Thanh Thanh nói xong, vẫn không phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt Diệp Phong. Nàng sợ hãi vội vàng lùi xa khỏi thanh đồng trụ, không dám đến gần nữa. Nhưng Diệp Phong lại bước tới trước mặt thanh đồng trụ, nhìn chằm chằm vào cây cột cổ xưa, ánh mắt tràn đầy mong đợi và hưng phấn. Nếu lời Thanh Thanh nói là sự thật, vậy thì cây thanh đồng trụ này đối với Diệp Phong mà nói, chính là bảo tàng lớn nhất trong chuyến đi này. Diệp Phong vươn tay, đặt lên thanh đồng trụ, y muốn tự mình kiểm tra một phen. Ôm, y lập tức phóng thích hồn lực của mình. Ngay lập tức, thần hồn của Diệp Phong đã tiến vào không gian bên trong thanh đồng trụ. Quả nhiên, khoảnh khắc sau, đúng như lời Thanh Thanh nói, thần hồn chi thể của Diệp Phong sau khi tiến vào đã nhìn thấy một không gian nội bộ vô cùng rộng lớn. Không gian khổng lồ này được ngăn cách thành mấy vạn tầng tiểu không gian, giống như từng nhà tù không gian riêng biệt. Mỗi một nhà tù không gian đều giam giữ một kẻ đại hung đại ác từ thời Tây Vương Mẫu Quốc, có nhân tộc, cũng có các chủng tộc khác. Diệp Phong còn nhìn thấy trong đó không ít đại yêu đại ma hung ác từ thời cổ đại. Y đột nhiên nghĩ đến, Hỗn Độn Thiên Đế Quyết mà mình tu luyện, khi ở đệ tam trọng thiên đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Phú Thượng Thương Tế Đàn cũng có công năng tương tự. Đó là khi chém giết đại yêu đại ma hung ác trên Thượng Thương Tế Đàn, có thể nhận được các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí là tuyệt thế thánh binh. Tuyệt thế truyền thừa do Thượng Thương ban xuống. Diệp Phong không kìm được mà thì thầm, trong thanh đồng trụ này ngoài những người tu hành hung ác, còn giam cầm không ít đại yêu đại ma thời Thái Cổ. Nếu có thể thả chúng ra, rồi chém giết, nói không chừng có thể kích hoạt được sức mạnh của Thượng Thương Tế Đàn. Lúc này, Diệp Phong lập tức rút thần hồn của mình ra, trở về với bản tôn. Bất quá, dù sao đi nữa, thanh đồng trụ này hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra, vẫn cần phải tìm hiểu thêm về năng lực của nó. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của thần ưng vàng và Thanh Thanh bên cạnh, y lại đưa hai tay ra, ôm lấy đỉnh của cây cột thanh đồng. Diệp sư huynh định làm gì vậy? Thanh Thanh lập tức kinh ngạc, chủ nhân hình như muốn rút thanh đồng trụ lên, rồi mang đi. Thần ưng vàng lên tiếng, cái gì? Thanh Thanh không khỏi biến sắc, nói, thanh đồng trụ đó là vật cấm kỵ, bên trong giam cầm vô số người tu hành hung ác từ thời cổ đại, còn có đại yêu đại ma, sinh linh hắc ám thời Thái Cổ, vô cùng đáng sợ. Thần ưng vàng khẽ mỉm cười, nói, cô yên tâm đi, bản lĩnh của chủ nhân không phải cô có thể tưởng tượng được đâu. Thanh đồng trụ này đối với người khác có thể là đại họa và hung khí, nhưng đối với chủ nhân thì có thể lại là cơ duyên tạo hóa lớn. Ngay khi một người một ưng đang thảo luận, rầm rầm, toàn bộ không gian sâu dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Đó là Diệp Phong, y thật sự đã trực tiếp rút cả cây thanh đồng trụ ra khỏi lòng đất, sau đó thu vào trong nữ hoàng đồ. Tiểu giao trong nữ hoàng đồ vô cùng hưng phấn, nói, cây thanh đồng trụ này không chỉ là một nhà tù Thái Cổ, bản thân nó cũng là một chí bảo. Có thể giam cầm nhiều nhân vật hung ác thời Thái Cổ như vậy, phẩm cấp của thanh đồng trụ này rất có thể đã vượt qua cả pháp bảo vô thượng cấp, thậm chí có thể là hỗn độn cấp chí bảo. Diệp Phong thì cười nói, tiểu giao, ngươi hãy ở trong nữ hoàng đồ nghiên cứu kỹ cây thanh đồng trụ này, xem có thể tìm ra cách khống chế nó không. Tiểu giao khéo léo gật đầu, cười hi hi nói, tiểu Diệp tử ngươi cứ yên tâm đi, bản nữ hoàng vô cùng thông minh, nhất định có thể lĩnh ngộ được bí mật của thanh đồng trụ này. Lúc này, Thanh Thanh ở không xa sau khi hoàn hồn khỏi cơn chấn động, bước đến bên cạnh Diệp Phong, không kìm được nói, Diệp sư huynh, huynh chắc chắn có thể khống chế được thanh đồng trụ đó chứ. Đó là thứ cấm kỵ từ thời Thái Cổ, là nhà tù của Tây Vương Mẫu Quốc. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, ta đã thu nó vào túi, thì ta chắc chắn không sợ nó. Dù sao đi nữa, ta đều phải cảm ơn Thanh Thanh cô. Nếu không phải cô phát hiện ra bí mật bên trong thanh đồng trụ, có lẽ ta đã bỏ lỡ nó rồi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên dùng mình, Nếu không phải Thanh Thanh phát hiện thanh đồng trụ này là một nhà tu khổng lồ, vậy thì y có thể đã trực tiếp dùng thần tộc thủ sáo rút ra bản nguyên thuộc tính của nó. Đến lúc đó, khi thanh đồng trụ tan rã, có lẽ vô số đại yêu đại ma kinh khủng thời thái cổ sẽ chạy ra ngoài. Khi đó thì xong đời. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không kìm được mà có chút sợ hãi. May mắn đã mang theo Thanh Thanh, hậu duệ của Tây Vương Mẫu Quốc. Thần ưng vàng lúc này đột nhiên lên tiếng, hai người mau nhìn kìa, bên dưới lòng đất nơi thanh đồng trụ được rút lên, dường như có thứ gì đó. Vụt, ngay lập tức, hai người một ưng lại nhảy xuống lòng đất. Mấy canh giờ sau, họ lại một lần nữa trở lại mặt đất sâu dưới lòng đất. Họ thấy, sau khi thanh đồng trụ bị rút lên, bên dưới mặt đất nứt nẻ, lại xuất hiện một góc mái hiên cong vút cổ xưa. Dưới lòng đất này, chẳng lẽ lại chôn giấu một tòa cung điện cổ của Tây Vương Mẫu Quốc sao? Thần ưng vàng nói vậy, họ lập tức bắt tay vào đào bới. Rất nhanh, họ đã đào hết lớp bùn đất trên mặt đất. Lập tức, cả một mái nhà của một tòa cung điện ngầm khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Diệp Phong ánh mắt vui mừng, nói đây nhất định là một tòa cung điện cổ xưa do Tây Vương Mẫu Quốc để lại, bên trong nói không chừng cất giấu dị bảo, chúng ta mau xuống xem thử. Oanh, Diệp Phong đấm ra một quyền, sức mạnh hỗn độn thể bộc phát. Rác, toàn bộ mái nhà cung điện bị đánh thủng một lỗ lớn. Vù vù vù, hai người một ưng lập tức lao xuống. Họ lập tức tiến vào một đại điện tối đen như mực. Ôm, thần ưng vàng há miệng phun ra một luồng sóng ánh sáng vàng, chiếu sáng cả cung điện tối tăm. Họ lập tức phát hiện, bên dưới này không chỉ là một tòa cung điện, mà là một quần thể cung điện khổng lồ. Từng tòa cung điện cổ xưa, tang thương, tọa lạc trong không gian dưới lòng đất này. Thanh Thanh lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên kinh hãi nói, tổ tiên của ta từng truyền lại một bức tranh, trong đó vẽ một tòa hoàng thành vô cùng phồn vinh thịnh vượng. Là hoàng thành của Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết, vị trí sắp xếp của các cung điện trong bức tranh đó, giống hệt với những gì chúng ta đang thấy trước mắt. Thần ưng vàng ánh mắt cũng vô cùng kích động, nói, hoàng thành trong truyền thuyết của Tây Vương Mẫu Quốc. Lại ở sâu dưới lòng đất này, thật không thể tin được. Diệp Phong thì vô cùng bình tĩnh, nói, chúng ta mau tìm kiếm bảo tàng và tài nguyên mà Tây Vương Mẫu Quốc để lại đi. Nhớ kỹ, phải hết sức cẩn thận. Tây Vương Mẫu Quốc đột nhiên bị hủy diệt, vô cùng quỷ dị, có thể có thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó tồn tại. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, Kim Sắc Thương Ưng và Thanh Thanh vội vàng gật đầu. Với tòa hoàng thành dưới lòng đất này, Diệp Phong ngược lại mang tâm thế tùy duyên tìm báu vật, bởi vì cây cột đồng xanh vừa rồi đã là bảo vật lớn nhất mà hắn đoạt được. Vì vậy, Diệp Phong lấy an toàn làm đầu, dẫn theo Kim Sắc Thương Ưng và Thanh Thanh tiến vào tòa hoàng thành mênh mông. Trên đường đi, họ vào không ít kiến trúc trong thành, phát hiện nhiều binh khí và bảo vật còn sót lại của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, cùng một vài lò luyện đan. Bỗng nhiên, Thanh Thanh như phát hiện điều gì, chỉ vào một góc đại điện cất tiếng, hai người mau nhìn. Nơi này có vết máu. Diệp Phong và Kim Sắc Thương Ưng nhìn sang, quả thực thấy một vũng máu ở góc cung điện. Chàng bước tới, đưa ngón tay chạm vào vũng máu, cảm ứng một lúc rồi nói, vũng máu này vẫn còn hơi ấm, là máu mới, ta đoán là để lại cách đây không lâu. Ánh mắt Thanh Thanh thoáng vẻ kinh ngạc, nói vậy là ngoài chúng ta ra, còn có người khác đã vào di tích hoàng thành cổ của Tây Vương Mẫu Quốc này. Kim Sắc Thương Ưng gật đầu, loại kiến trúc cổ dưới lòng đất này chắc chắn có nhiều lối vào, chúng ta chỉ vào từ một trong số đó. Hẳn là có người khác đã vào. Có thể đã xảy ra tranh đấu khi giành báu vật nên mới để lại vết máu. Diệp Phong lập tức đứng dậy, nói, đã có người ngoài vào đây, vậy chúng ta phải mau chóng tìm kiếm bảo vật, nếu không sẽ bị kẻ khác vơ vét hết. Thanh Thanh và Kim Sắc Thương Ưng đồng thanh đáp, được. Tuy vậy, cả ba không tách ra, bởi nơi đây không chỉ có mối đe dọa từ người ngoài, mà nguyên nhân hủy diệt của Tây Vương Mẫu Quốc cũng vô cùng kỳ lạ, hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tiếp đó, ba người tăng tốc lục soát từng tòa kiến trúc, quả nhiên tìm được không ít bảo vật và tài nguyên tu luyện. Thanh Thanh còn nhận được một bộ truyền thừa cổ lão cường đại, có thể nói ai nấy đều có thu hoạch. Đến chiều ngày thứ hai, nhóm Diệp Phong cuối cùng cũng gặp những người khác. Đó là mấy vị võ giả nhân tộc, cũng đến từ Đông Tinh Vực. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhận ra đối phương rất mạnh nên không chọn ra tay, chỉ dè chừng nhìn nhau cười rồi nhanh chóng rời đi. Dù tu vi hiện tại đã mạnh hơn nhiều, Diệp Phong cũng không tùy tiện gây sự với người khác. Dù sao, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm bảo vật và tài nguyên tu luyện, không cần thiết phải lãng phí thời gian chiến đấu. Vào đêm ngày thứ hai, khắp các ngõ ngách trong di tích cổ hoàng thành của Tây Vương Mẫu Quốc bỗng xuất hiện từng cụm lửa màu xanh u uất, trông như quỷ hỏa. Thanh Thanh dù sao cũng là nữ nhi, bị cảnh quỷ hỏa khắp thành dọa cho sắc mặt hơi tái nhợt. Kim Sắc Thương Ưng thì vô cùng tò mò, đưa móng vuốt tựa như đúc bằng vàng của mình chộp lấy một ngọn quỷ hỏa màu lục. A, nhưng kết quả lại là một tiếng kêu thảm thiết. Móng vuốt vàng của nó vừa chạm vào ngọn lửa, lập tức bị ăn mòn lõm vào một mảng. Cơn đau dữ dội khiến Kim Sắc Thương Ưng không kìm được mà hét lên, vội rụt vuốt về. Ông, đúng lúc này, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nuốt chửng những ngọn lửa màu lục ấy. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được hồn lực của mình tăng vọt. Chàng lập tức mừng rỡ, không kìm được nói, đây quả nhiên là hồn hòa được tạo thành sau khi các cường giả cổ đại qua đời. Thôn phệ, lại thôn phệ, Diệp Phong khẽ động thân, chạy khắp thành, điên cuồng thôn phệ những hồn hỏa này để tăng cường linh hồn lực của mình. Kim Sắc Thương Ưng thấy cảnh tượng hung hãn của Diệp Phong, không khỏi thán phục, quá mạnh. Thanh Thanh cũng tròn mắt kinh ngạc, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Ong ong ong, giờ phút này, hồn lực của Diệp Phong đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. 2257 bậc, 2267 bậc, 2277 bậc, mỗi khi thôn phệ một ngọn hồn hỏa, linh hồn lực của Diệp Phong lại tăng lên 10 bậc. Tốc độ này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, khi Diệp Phong đã thôn phệ hết tất cả hồn hỏa xung quanh, hồn lực của chàng đã tăng lên đến 2400 bậc. Đây là một sự thăng tiến vượt bậc, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên bầu trời đêm tăm tối bỗng vang lên một tiếng quát lớn, yêu ma tà đạo nào dám nuốt cả quỷ hỏa. Chết đi cho ta, tiếng nói vừa dứt. Trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào. Chàng trai này dung mạo vô cùng tuấn mỹ, tựa như được tạc từ ngọc thạch, lại mang một cảm giác đại đạo hỗn nhiên thiên thành. Hắn tay cầm một cái hồ lô, bỗng mở nắp nhắm về phía Diệp Phong, một luồng hấp lực tức thì hút chàng vào không gian bên trong hồ lô. Ha ha ha, tà ma ngoại đạo dám nuốt hồn hỏa, này đã bị ta thu vào bảo hồ lô thì đừng hòng thoát ra, ngày mai sẽ biến thành một vũng máu mủ. Gã đạo bào trẻ tuổi cất tiếng cười lớn, giọng điệu đầy tự tin. Diệp sư huynh, chủ nhân, thấy Diệp Phong bị hút vào hồ lô trong chớp mắt, Thanh Thanh và Kim Sắc Thương Ưng lập tức biến sắc. Hửm, hai người là đồng bọn của tên tà ma ngoại đạo kia à? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, xem ra các ngươi cũng thuộc loại tà ma, vậy ta sẽ thu hết các ngươi luôn. Gã đạo bào trẻ tuổi này tu vi cao thâm khó lường, tuy không nhìn ra cảnh giới thật sự nhưng có thể cảm nhận được hắn mạnh mẽ vô cùng. Vụt, trong nháy mắt, gã đạo bào chuẩn bị ra tay với Thanh Thanh và Kim Sắc Thương Ưng ở phía dưới. Đồng, nhưng đột nhiên, một chấn động cực mạnh truyền ra từ bên trong hồ lô, tựa như có một con mãnh thú hồng hoang đang điên cuồng va đập bên trong. Gã đạo bào vốn đang lạnh nhạt, sắc mặt lập tức thay đổi, cái gì? Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến gã đạo bào biến sắc là bề mặt chiếc hồ lô trong tay hắn bắt đầu nứt ra từng đường. Món bảo vật này vậy mà bắt đầu vỡ tan. Cái này sao có thể? Đây chính là bảo vật cường đại do Thiên Đạo Tông của ta luyện chế ra cơ mà. Gã đạo bào không kìm được thốt lên. Thanh Thanh nghe thấy ba chữ này, sắc mặt liền thay đổi, Thiên Đạo Tông. Lại là Thiên Đạo Tông sao? Đây chính là thế lực thần bí khó lường nhất trong chư thiên đại vũ trụ của chúng ta. Nghe nói thực lực và nội tình của họ còn hơn cả các hoàng kim đại thế lực đỉnh cấp ở trung tâm tinh vực. Người này là đệ tử Thiên Đạo Tông, thảo nào kinh tài tuyệt diễm đến vậy? Nhưng Thiên Đạo Tông, tông môn thần bí này, nghe nói đã biến mất khỏi chư thiên đại vũ trụ mấy ngàn năm rồi, thậm chí có người còn cho rằng họ đã bị diệt vong. Không ngờ họ lại xuất hiện, thế giới thần ma lăng mộ này quả thật hấp dẫn người ta. Kim Sắc Thương Ưng nghe Thanh Thanh nói, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nó vốn là hung cầm bản địa của thế giới thần ma lăng mộ, không hiểu biết nhiều về giới tu hành ở chư thiên đại vũ trụ bên ngoài, căn bản chưa từng nghe qua Thiên Đạo Tông là gì. Bất kể ngươi là ai, mau thả chủ nhân ra. Kim Sắc Thương Ưng thấy hồ lô chấn động, thậm chí nứt vỡ, nó lập tức hiểu ra Diệp Phong vẫn chưa chết mà đang điên cuồng phá ra từ bên trong. Dứt lời, Kim Sắc Thương Ưng lao vút lên không trung, miệng phun ra một luồng sóng ánh sáng hủy diệt màu vàng, đánh về phía gã đệ tử Thiên Đạo Tông mặc đạo bào. Oanh, Kim Sắc Thương Ưng dù sao cũng là hung cầm bậc thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, một đòn tấn công vô cùng kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cực lớn. Cho mèo vặt vãnh, gã đệ tử Thiên Đạo Tông cười lạnh một tiếng, một tay đưa ra. Ông, hắn xòe năm ngón tay, một luồng thanh quang ngưng tụ thành đồ án bát quái, xuất hiện trong lòng bàn tay, lập tức đánh tan luồng sóng ánh sáng màu vàng của kim sắc thương ưng. Chấn áp cho ta, oanh, gã đệ tử Thiên Đạo Tông hét lớn một tiếng, xòe năm ngón tay, ấn mạnh về phía kim sắc thương ưng. Một trận đồ bát quái khổng lồ xuất hiện, trực tiếp đánh bay kim sắc thương ưng. Ầm ầm, kim sắc thương ưng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương, bị đánh rơi xuống đất, phá nát một vùng kiến trúc của hoàng thành, vùi lấp trong đống phế tích, không rõ sống chết. Cái gì, mạnh đến thế sao? Thanh Thanh lập tức biến sắc, còn ngươi nữa, cùng bị trấn áp đi. Gã đệ tử Thiên Đạo Tông lúc này nhắm vào Thanh Thanh cách đó không xa, đưa ra một ngón tay. Oanh, một ngón tay khổng lồ màu xanh thông thiên xuất hiện, trực tiếp đánh trúng Thanh Thanh. Giác, ầm ầm, mặt đất tức thì vỡ vụn, Thanh Thanh bị vùi trong đống phế tích, sống chết không rõ. Phải nói rằng, thực lực của gã đệ tử Thiên Đạo Tông này quả thực khủng bố, mạnh đến đáng sợ. Giác, nhưng đột nhiên ngay lúc này, chiếc hồ lô trong tay gã đệ tử Thiên Đạo Tông lại nứt thêm một đường nữa. Không ổn, gã đệ tử Thiên Đạo Tông lập tức hai tay bắt ấn, muốn ra cố phong ấn của hồ lô. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, không đợi hắn bắt ấn xong, toàn bộ chiếc hồ lô đã nổ tung. Oanh, giữa vô số mảnh vỡ, thân ảnh Diệp Phong hiện ra. Toàn thân chàng tỏa ra vạn trượng thần quang, mái tóc đen tung bay trong gió, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhất là khi thấy Thanh Thanh và kim sắc thương ưng đều bị vùi lấp trong đống phế tích, sát khí trong mắt Diệp Phong càng thêm lan tỏa. Ông, một luồng sát ý ngập trời, tựa như đại dương mênh mông, tỏa ra từ người Diệp Phong. Chàng nhìn chằm chằm gã đệ tử Thiên Đạo Tông đối diện, giọng nói lạnh như băng, hôm nay ngươi chết chắc, thần tiên cũng không cứu nổi ngươi, ta nói đó. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, thanh cự kiếm màu vàng của Cương Thi Vương trong tay chàng lập tức gầm lên, kiếm khí hỏa phong bạo. Ầm ầm, lập tức, ngọn lửa vô tận bùng lên từ lưỡi kiếm, tựa như biển lửa ngập trời, che khuất cả bầu trời đêm. Gã đệ tử Thiên Đạo Tông lại cười lạnh, một tiểu tử thần vị cảnh bát trọng thiên mà dám nói những lời cuồng vọng như vậy, thật không biết sống chết. Xem ra Thiên Đạo Tông ta đã im hơi lặng tiếng trên thế gian này quá lâu, thế nhân đã quên đi sự sắc bén và đáng sợ của chúng ta. Cũng được, hôm nay ta sẽ lấy ngươi, một thiên kiêu trẻ tuổi, để khai đao. Ngươi hẳn là thiên kiêu đỉnh cấp của Đông Tinh Vực, vừa hay giết ngươi để đánh trận đầu tiên cho sự tái xuất giang hồ của Thiên Đạo Tông ta. Người trẻ tuổi mặc đạo bào, thân là đệ tử Thiên Đạo Tông, quả thực vô cùng cường đại chứ không hề cuồng vọng. Oanh, gã đệ tử Thiên Đạo Tông đánh ra một trường, một tấm ấn bát quái hiện ra, vậy mà chặn đứng được cả kiếm khí và bão lửa của Diệp Phong. Truyền thừa thật thần kỳ, Thiên Đạo Tông này quả nhiên có chút bản lĩnh. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, bản mệnh hỏa diễm của chàng dung hợp hai loại thánh hỏa không phải thứ có thể tùy tiện chặn lại. Xem ra tên đệ tử Thiên Đạo Tông này tinh thông thuật pháp, ta không thể dùng võ học áo nghĩa để thắng, chỉ có thể dùng thân thể cường hãn của mình để áp chế hắn. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi lập tức xác định phương án tác chiến tiếp theo. Đó chính là dùng hỗn độn thể cường hãn của mình để áp chế gã đệ tử Thiên Đạo Tông thần bí kia. Vụt, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thu lại thanh cự kiếm màu vàng, thân hình khẽ động, lao thẳng về phía gã đệ tử Thiên Đạo Tông. Oanh, chàng vung nắm đấm. Một quyền đấm thẳng về phía trước. Nắm đấm bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường hãn, như một con cự thú cổ đại dày xéo vạn vật, có thể đập nát bất cứ thứ gì. Oanh, giác, gần như chỉ trong nháy mắt, tấm ấn bát quái trước mặt gã đệ tử Thiên Đạo Tông đã bị sức mạnh thuần túy của Diệp Phong đấm nát. Quả nhiên, gã đệ tử Thiên Đạo Tông này mạnh về thuật pháp. Ta dùng sức mạnh thể xác thuần túy để tấn công sẽ có hiệu quả làm ít công to. Hắn phòng được võ học áo nghĩa cường đại, nhưng lại không đỡ nổi sức mạnh thể xác thuần túy của ta. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, quả nhiên mình đã đoán đúng. Không hổ là ta. Trong khi đó, gã đệ tử Thiên Đạo Tông vốn đang tự tin, thấy Diệp Phong một quyền đấm nát trận bát quái của mình, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử hèn mọn, ngươi lại có thể á? Gã đệ tử Thiên Đạo Tông đang định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một bạt tai của Diệp Phong đã giáng thẳng vào mặt hắn. Oanh! Gã đệ tử Thiên Đạo Tông kêu thảm một tiếng, lập tức bị Diệp Phong tát bay, thân thể đập mạnh xuống đất, tạo ra một vùng phế tích. Diệp Phong lúc này cười lạnh, cố ý châm chọc, cái gì mà đệ tử của đại thế lực thần bí Thiên Đạo Tông, ta thấy cũng chỉ tầm thường, bị ta một tát đã bay, yếu ớt thật. Ta còn chưa dùng sức đâu, sao ngươi đã ngã rồi? Dưới đống phế tích, gã đệ tử Thiên Đạo Tông nghe những lời đó, lập tức tức đến tái mặt, mắt đỏ ngầu. hắn gầm lên giận dữ, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta thật rồi. Hôm nay ngươi phải chết. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, gã đệ tử Thiên Đạo Tông lấy ra một cây bút lông khổng lồ từ nhẫn chữ vật của mình. Cây bút này trông như một cây trường mâu, thân bút chắc chắn, đầu bút như mũi thương, vô cùng sắc bén, tỏa ra khí tức lăng lệ tột cùng. Đây là pháp bảo mạnh mẽ của Thiên Đạo Tông ta, tên là Phán Quan Bút, dung nhập một tia áo nghĩa của đại vận mệnh thuật, là pháp bảo cấp bất hủ nhất phẩm, giết ngươi chỉ trong chớp mắt. Gã đệ tử Thiên Đạo Tông quát lạnh, giọng điệu đầy tự tin. Vụt, ngay lập tức, hắn cầm Phán Quan Bút trong tay, toàn thân bộc phát ra khí tức của đại vận mệnh thuật. Tựa như trở thành bá chủ thẩm phán chúng sinh thiên hạ, bút vừa hạ xuống là có thể tru sát bất cứ ai. Vận mệnh thì đã sao? Ta một quyền phá vỡ. Diệp Phong lúc này cũng tuôn trào chiến ý ngập trời, đại lực lượng thuật mà chàng lĩnh ngộ được điên cuồng bộc phát. Đại vận mệnh thuật là thuật pháp đệ nhất trong 3000 đại đạo chư thiên, có thể thẩm phán vận mệnh của bất kỳ sinh linh nào. Dù Phán Quan Bút trong tay gã đệ tử Thiên Đạo Tông chỉ dung nhập một tia áo nghĩa của đại vận mệnh thuật, thì nó cũng đã vô cùng khủng bố. Bởi vì bất kỳ ai còn sống đều có vận mệnh của riêng mình, đều nằm dưới sự bao phủ của đại vận mệnh thuật. Vì thế, giới tu hành có một lời đồn rằng, bất kỳ đòn tấn công nào xuất phát từ đại vận mệnh thuật đều không thể hóa giải, đều sẽ bị khắc chế gắt gao. Nhưng gã đệ tử Thiên Đạo Tông này có lẽ tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong, sau khi trải qua muôn vàn khổ ải, cuối cùng đã lĩnh ngộ và ngưng luyện được đại lực lượng thuật của riêng mình. Một thuật pháp có thể hóa giải cả đại vận mệnh thuật vốn được xem là vô giải. Không có gì là vĩnh hằng, kể cả vận mệnh, chỉ có sức mạnh cường đại đến cực điểm, sức mạnh đủ để phá vỡ mọi ràng buộc và quy tắc, mới là sự vĩnh hằng cuối cùng. Chỉ cần sức mạnh của ta đủ lớn, thì tất cả pháp tắc, tất cả vận mệnh, tất cả số mệnh trên thế gian này, ta đều có thể đập nát. Diệp Phong gầm lên, toàn thân lập tức bộc phát một luồng sức mạnh cái thế tuyệt luân, có thể xé nát vạn cổ, đánh vỡ bát hoang. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra vạn trượng thần quang. Hỗn độn khí cuồn cuộn, một quyền đánh ra đại lực lượng thuật. Gần như chỉ trong nháy mắt, cây Phán Quan Bút có thể thẩm phán chúng sinh kia đã bị Diệp Phong đánh bay. Cái gì, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể phá được thuật pháp tối cường của Thiên Đạo Tông ta? Sắc mặt gã đệ tử Thiên Đạo Tông lập tức trở nên vô cùng khó coi, rồi hắn đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Sắc mặt bỗng đại biến, Thiên Đạo Tông ta có một lời tổ huấn. Liên quan đến vận mệnh xưng bá chư thiên đại vũ trụ trong tương lai của chúng ta, đó là nghịch thiên tử, chu thiên đạo. Vạn vật diệt, thiên đạo vong. Trên đời này chưa từng xuất hiện thứ gì có thể chống lại đại vận mệnh thuật của Thiên Đạo Tông chúng ta, bởi vì vận mệnh đại diện cho thiên đạo. Mọi sinh linh và vạn vật đều phải tuân theo sự vận hành của thiên đạo và vận mệnh. Nhưng ngươi lại không sợ vận mệnh, còn đánh nát cả vận mệnh, lẽ nào ngươi chính là người mà Thiên Đạo Tông chúng ta kiêng kỵ từ vạn cổ đến nay ngươi đã xuất hiện? Ngươi là nghịch thiên tử. Gã đệ tử Thiên Đạo Tông nói một tràng những lời mà người thường không thể hiểu nổi, sắc mặt lập tức hoảng sợ tột cùng. Hắn liền ném ra một lá bùa, truyền âm nói, chư vị sư huynh, các vị trưởng lão, nghịch thiên tử trong lời tổ huấn đã xuất hiện. Sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự nghiệp xưng bá chư thiên đại vũ trụ của Thiên Đạo Tông ta, nhất định phải nhân lúc hắn còn non yếu mà diệt trừ. Hôm nay ta lấy mạng mình để truyền đi tin này. Vụt. Lá truyền âm phù lập tức bay về phía xa. Không ổn, mặc dù không hiểu rõ vì sao gã đệ tử Thiên Đạo Tông lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng Diệp Phong theo bản năng cảm thấy, Thiên Đạo Tông và tương lai của mình có thể sẽ có một mối liên hệ thần bí nào đó. Vụt, Diệp Phong lập tức lao tới, muốn chộp lấy lá truyền âm phù kia. Ha ha ha, nghịch thiên tử, không ngờ ngươi lại bị chúng ta phát hiện khi còn non nớt thế này. Ta dù có chết cũng phải truyền tin này ra ngoài, ngươi chết chắc rồi. Đột nhiên, gã đệ tử Thiên Đạo Tông, một thiên kiêu cường đại bậc nửa bước càn khôn cảnh, toàn thân bỗng tỏa ra một vầng hào quang đỏ thẫm. Hắn vậy mà lại chọn tự bảo, ầm ầm, một cường giả nửa bước càn khôn cảnh, lại còn là thiên kiêu đệ tử của một đại thế lực thần bí, tự bảo ngay lập tức, tạo ra một làn sóng hủy diệt khủng bố tột cùng. Trong nháy mắt, kiến trúc trong phạm vi ngàn dặm bên dưới đều bị phá hủy. Vụt, Diệp Phong cảm nhận được luồng sóng hủy diệt kinh hoàng đó. Cũng lập tức lui về, vừa kịp tránh khỏi trung tâm vụ nổ, chỉ bị thương ngoài da, không bị trọng thương. Chỉ tiếc là lá truyền âm phù đã biến mất không dấu vết, cuối cùng không thể ngăn cản. Thiên Đạo Tông xem ra lần này sau khi tìm đủ cơ duyên trong thế giới thần ma lăng mộ, ta phải nhanh chóng trở về Bắc Vực Thần Viện. Thiên Đạo Tông, Đây là một thế lực ẩn giấu vô cùng thần bí và kinh khủng. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức bay xuống dưới. Trong đống phế tích, chàng tìm thấy Kim Sắc Thương Ưng và Thanh Thanh đang bị trọng thương. May mắn là cả hai vừa rồi đều bị chôn vùi dưới lòng đất, không phải chịu tổn thương quá lớn, nên vẫn còn sống. Diệp Phong truyền cho họ một ít pháp lực, giúp họ tỉnh lại. Thanh Thanh đến giờ vẫn còn sợ hãi, đệ tử Thiên Đạo Tông thật quá kinh khủng. Ngay cả Kim Sắc Thương Ưng vốn luôn bất kham, lúc này cũng chỉ im lặng, không nói thêm lời nào. Còn Diệp Phong thì nhớ lại câu nói của gã đệ tử Thiên Đạo Tông lúc nãy, nghịch thiên tử, chu thiên đạo, vạn vật diệt, thiên đạo vong. Chàng rơi vào trầm tư. Khi Diệp Phong đang trầm tư, Kim Sắc Thương Ưng đã nhặt cây phán quan bút từ phía xa về, nó đưa đến trước mặt Diệp Phong, kích động nói, chủ nhân. Cây phán quan bút này đến từ Thiên Đạo Tông trong truyền thuyết, ẩn chứa áo nghĩa của đại vận mệnh thuật, thuật pháp đệ nhất chư thiên vạn giới, tuyệt đối là chí bảo. Có thể áp vế mọi thuật pháp khác trên đời. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nói, không khoa trương như ngươi nói đâu. Gã đệ tử Thiên Đạo Tông tự bạo vừa rồi, có lẽ chỉ là một đệ tử bình thường trong tông. Cây phán quan bút trong tay hắn tuy rất lợi hại, nhưng chắc cũng chỉ là một pháp bảo tầm thường của Thiên Đạo Tông. Nhưng đối với họ là bình thường, còn đối với chúng ta thì lại là chí bảo. Dứt lời, Diệp Phong cầm phán quan bút trong tay, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức áo nghĩa của vận mệnh đang chảy xuôi khắp cây bút. Dù sao đi nữa, lần này thu hoạch vẫn khá lớn. Diệp Phong đưa tay vồ lấy chiếc nhẫn chữ vật của gã đệ tử Thiên Đạo Tông. Ông, thần niệm dò xét, chàng lập tức mừng rỡ. Trong chiếc nhẫn chữ vật này vẫn còn không ít bảo vật và tài nguyên tu luyện. Thanh Thanh lúc này bước tới, ánh mắt có chút ngưng trọng, Diệp sư huynh, vậy là chúng ta đã đắc tội với Thiên Đạo Tông rồi phải không? Thiên Đạo Tông là đại thế lực thần bí khó lường nhất trong toàn bộ chư thiên đại vũ trụ. So với các hoàng kim đại thế lực đỉnh cấp ở trung tâm tinh vực hay các hoàng kim đại thế lực bình thường như Thần Long Học Viện của chúng ta, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta đã thấy được sự cường đại của Thiên Đạo Tông, một đệ tử bình thường đã có thực lực như vậy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một lá truyền âm phù được gửi đi, Thiên Đạo Tông muốn tìm ra ta, không biết phải đến khi nào. Hơn nữa, sau khi thăm dò xong thế giới thần ma lăng mộ này, ta sẽ lập tức rời khỏi Đông Tinh Vực, trở về Bắc Vực. Thanh Thanh nghe vậy cũng gật đầu, Diệp Phong trở về Bắc Tinh Vực, Thiên Đạo Tông dù muốn tìm cũng sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao chư thiên đại vũ trụ rộng lớn vô tận, muốn tìm một người trong đó không khác gì mò kim đáy bể. Dù Diệp Phong hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng vẫn đầy cảnh giác. Bởi vì Thiên Đạo Tông này nói không chừng có biện pháp đặc thù nào đó để định vị được vị trí của chàng. Lần này trở về Bắc Vực Thần Viện, nhất định phải tiêu hóa hết những gì đoạt được, tiến vào bế quan, cố gắng nâng cao thực lực. Nếu thực lực của ta đủ mạnh để tung hoành khắp chư thiên đại vũ trụ, vậy thì ta không có gì phải sợ hãi, cho dù là trung tâm tinh vực, ta cũng có thể tùy ý đến. Giờ phút này, Diệp Phong càng khao khát sức mạnh mãnh liệt hơn. Bởi vì khi tu vi tăng lên, chàng càng thấy được nhiều góc khuất của thế giới này. Khi những đại thế lực khủng bố hơn lộ diện, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn còn quá nhỏ bé, con đường phía trước còn rất dài, không biết khi nào mới có thể leo lên đỉnh võ đạo. Tiếp đó, ba người họ tiếp tục tìm kiếm trong di tích hoàng thành của Tây Vương Mẫu Quốc. Long trời lở đất, vào một ngày nọ, trên bầu trời bỗng vang lên một giọng nói già nua, cổ xưa. Giọng nói này chính là của vạn cổ lão ma đã từng vang lên một lần trong thần ma lăng mộ. Tiếng nói vừa dứt, dường như trời đất thật sự đảo lộn. Khắp nơi trong thế giới thần ma lăng mộ, bầu trời lập tức tối sầm lại, rồi tất cả mọi người đều bị dịch chuyển đến một mảnh di tích cổ. Ngay cả Diệp Phong dù sở hữu không gian bảo thạch nhưng chưa thể phát huy hết sức mạnh, cũng bất đắc dĩ bị dịch chuyển từ hoàng thành Tây Vương Mẫu Quốc đến đây. Mảnh di tích cổ này khắp nơi là tường thành đổ nát, ngói vỡ, tựa như một tòa thành trì của một đại thế lực vô cùng cổ xưa. Khi Diệp Phong, Kim Sắc Thương Ưng và Thanh Thanh bị dịch chuyển tới, họ lập tức thấy rất nhiều người cũng bị đưa đến đây. Trong số đó, Diệp Phong còn thấy cả Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ đã thất lạc trước đó. Tố Tố tỷ, Diệp Phong vui mừng gọi, lập tức bước tới. Diệp Phong đệ đệ, Bạch Tố Tố gặp lại Diệp Phong, trái tim vốn luôn lo lắng cuối cùng cũng được bình ổn. Sau khi bị dịch chuyển ngẫu nhiên, Bạch Tố Tố đã rất lo rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng bây giờ, họ đã đoàn tụ. Diệp Phong đại ca ca, Tiểu Long Nữ, vị tiểu công chúa của Thần Long Học Viện, gặp lại Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng, thân hình nhỏ bé lao vào lòng chàng. Bái kiến Tiểu Long Nữ điện hạ, Thanh Thanh thân là đệ tử bình thường của Thần Long Học Viện, thấy Tiểu Long Nữ liền vội vàng cung kính hành lễ. Nàng thấy Tiểu Long Nữ thân mật với Diệp Phong như vậy, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước kia nàng có nghe Diệp Phong nói chàng và Tiểu Long Nữ là bạn tốt, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại tốt đến thế. Lúc này, trong khu di tích cổ ngày càng có nhiều người xuất hiện, ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang và kinh hãi. Rõ ràng họ cũng bị dịch chuyển từ khắp nơi trong thế giới thần ma lăng mộ đến đây. Tất cả những điều này hiển nhiên đều là thủ đoạn của vạn cổ lão ma nơi sâu thẳm thế giới thần ma lăng mộ. Nhưng sau khi mọi người bị dịch chuyển đến, vạn cổ lão ma lại một lần nữa im lặng, không phát ra âm thanh, cũng không thi triển thêm thủ đoạn nào. Chính vì không có động tĩnh gì tiếp theo, rất nhiều cao thủ đều lòng dạ bất an, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta phải xông ra khỏi mảnh di tích này. Tuyệt đối không thể để vạn cổ lão ma kia dẫn dắt. Lúc này, không ít cao thủ võ đạo không kìm được mà lao ra ngoài thành trì di tích cổ. Nhưng ngay khi họ vừa bước ra khỏi tòa thành kỳ lạ, một luồng sức mạnh quỷ dị lập tức hút cạn khí huyết của họ. Mấy vị cao thủ võ đạo, thân hình từ căng đầy lập tức khô quắt lại, biến thành xác khô. Cảnh tượng này quỷ dị tột cùng. Hít, vô số cường giả trong thành thấy cảnh này đều không kìm được hít một hơi khí lạnh. Rõ ràng, bên ngoài tòa thành di tích cổ này có một thứ sức mạnh vô cùng quỷ dị, căn bản không thể đi ra. Mọi người có thể nói là đã bị vây khốn trong tòa thành di tích cổ nhỏ bé này, không biết vận mệnh tiếp theo sẽ ra sao. Lúc này, đông đảo cao thủ đều bị vây trong tòa thành di tích cổ quái. Không ít người tâm tính bắt đầu sụp đổ, bởi vì mấy người vừa bước ra ngoài thành đều là những cao thủ có tu vi rất mạnh, không phải kẻ yếu, nhưng vẫn chết ngay tức khắc, lại còn chết một cách quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ hôm nay tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây sao? Đáng ghét a, thế giới thần ma lăng mộ này đã qua bao nhiêu năm rồi? Sao vẫn còn loại vạn cổ lão ma như vậy sống sót? Xong rồi, lần này tiêu thật rồi, chúng ta đều sẽ trở thành tế phẩm cho con vạn cổ lão ma kia. Giờ phút này, cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng mọi người. Thậm chí có người không kìm được chửi rủa, khóc lóc thảm thiết, rõ ràng là tâm tính đã hoàn toàn sụp đổ. Nhóm người Diệp Phong sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, vốn dĩ Diệp Phong định sau khi tìm kiếm xong bí mật của Hoàng Thành Tây Vương Mẫu Quốc sẽ lập tức rời khỏi thế giới thần ma lăng mộ này, nhưng chàng vạn lần không ngờ rằng. Con vạn cổ lão ma đã im hơi lặng tiếng bấy lâu lại đột ngột ra tay, dịch chuyển tất cả mọi người đến tòa thành di tích cổ nhỏ bé này, lại còn không thể ra ngoài. Không ai đoán được con vạn cổ lão ma đó rốt cuộc có ý đồ gì, chính vì không biết nên mọi người mới vô cùng sợ hãi, bởi con người thường hoảng sợ trước những điều chưa biết. Diệp Phong lúc này nhìn sang mấy người Bạch Tố Tố, nói, chúng ta trước tiên hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Sau đó hãy từ từ suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Bạch Tố Tố và những người khác đều gật đầu, đúng vậy, bây giờ chúng ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Diệp Phong lúc này truyền âm cho Tiểu Giao trong Nữ Hoàng Đồ, hỏi, Tiểu Giao, người nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Thứ sức mạnh quái dị bên ngoài thành trì này, ta hiện tại cũng không dám tùy tiện thử. Tiểu Giao cũng đang suy nghĩ, nàng nói, nơi các ngươi đang ở, tòa thành di tích cổ nhỏ bé này, ta đoán là đang bị một tòa sát trận thời thái cổ bao phủ. Sát trận thời thái cổ, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, ý của Tiểu Giao là, cái gọi là sức mạnh quỷ dị bên ngoài thành có thể hút cạn khí huyết của một người trong nháy mắt, thực chất là năng lực của trận pháp. Chứ không phải có một sự tồn tại quỷ dị nào đó đang ẩn mình trong bóng tối. Tiểu Giao gật đầu, ta đoán là như vậy, con vạn cổ lão ma kia có lẽ cũng dùng thủ đoạn này để dọa các ngươi, khiến các ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ hay bỏ trốn. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Nếu trong bóng tối bên ngoài thành thật sự có một sinh linh quỷ dị tồn tại, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhưng nếu chỉ là sức mạnh của trận pháp thái cổ, có lẽ chàng có thể thử phá giải. Tiểu Giao lúc này đột nhiên nói, Tiểu Diệp Tử, thực ra ngươi cũng không cần vội vã phá trận rời đi. Con vạn cổ lão ma kia hiện tại vẫn im lặng, chứng tỏ nó cũng chẳng đáng sợ như các ngươi tưởng tượng. Nếu nó thật sự lợi hại đến vậy, đã sớm tóm gọn tất cả các ngươi rồi. Diệp Phong gật đầu đồng tình, ta cũng nghĩ vậy, nếu con vạn cổ lão ma đó thật sự có sức mạnh như thế, cần gì phải tốn công tốn sức dịch chuyển chúng ta đến tòa thành nhỏ này. Chắc chắn đã giết sạch chúng ta từ lâu rồi. Nói đến đây, Diệp Phong lại có chút nghi hoặc, vậy thì nó đưa tất cả chúng ta đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Tiểu Giao nói, thực ra ta đã đoán được một chút, nhưng chưa chắc chắn lắm. con vạn cổ lão ma đó hẳn là đang mưu đồ thứ gì đó trong thế giới thần ma lăng mộ, cần các ngươi, những cao thủ nhân tộc này, làm tế phẩm. Tế phẩm, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, chúng ta ở đây có đến mấy vạn người, mà những người này đều không phải người thường. Đã vào được thần mộ lăng mộ thế giới thì ai cũng là cao thủ. Hiến tế nhiều cao thủ như vậy cùng một lúc, thứ mà con vạn cổ lão ma đó mưu đồ, chỉ sợ là vô cùng kinh người. Tiểu Giao gật đầu, có lẽ đây là cơ hội của ngươi đó, Tiểu Diệp Tử. Chẳng phải ngươi vẫn luôn chê tu vi của mình quá thấp, nội tình không theo kịp người khác sao? Lần này có lẽ là cơ hội để ngươi một bước lên trời. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói thế nào? Tiểu Giao nói, ngươi cứ án binh bất động, đến lúc đó tìm cơ hội phản sát vạn cổ lão ma, cướp lấy thứ nó mưu đồ. Cướp đoạt thứ mà con vạn cổ lão ma đó mưu đồ. Sắc mặt Diệp Phong hơi đổi, rồi không khỏi cười khổ, Tiểu Giao, con vạn cổ lão ma đó thực lực sâu không lường được, người thấy ta có thể cướp được đồ của nó sao? Cảm giác có chút quá hoang đường, ta thấy vẫn nên tìm cách phá trận, mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này thì hơn. Tiểu Giao lập tức cười nói, Tiểu Diệp Tử, đây là cơ hội ngàn năm có một, đừng sợ sệt như vậy chứ, lúc mấu chốt ta sẽ giúp ngươi. Diệp Phong đột nhiên lộ ra vẻ mặt cổ quái, xem ra thứ mà vạn cổ lão ma mưu đồ không chỉ giúp ích rất lớn cho ta, mà đối với Tiểu Giao người chắc chắn cũng có lợi nhiều lắm phải không? Tiểu Giao cười ngượng ngùng, xem ra chẳng có gì qua mắt được Tiểu Diệp Tử ngươi cả, lại bị ngươi nhìn thấu rồi. Không sai, ta đã đoán được thứ mà con vạn cổ lão ma đó muốn mưu đồ là gì rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa chắc chắn, nên chưa nói cho ngươi biết. Nếu thật sự là thứ đó, chúng ta mà đoạt được thì đúng là phất lên trong nháy mắt. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói vậy, lập tức cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng Tiểu Giao không nói đó là thứ gì, Diệp Phong cũng không ép hỏi. Chẳng biết, khi nào Tiểu Giao muốn nói, nàng sẽ tự động nói ra, vậy nên hiện tại. Diệp Phong biết điều mình có thể làm là án binh bất động, dưỡng sức, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình lên mức tốt nhất. Để chuẩn bị cho trận đại chiến có thể xảy ra trong tương lai.